Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, trở thành tà thần mục tiêu quy luật. Sơn Hải Họa bên trong Sa Điêu dân mạng đều là chết muốn tiền. Không đề cập tới hắn có hay không, ngược lại cũng sẽ không cho. Nhưng Hứa tiên cũng không có ý định ngồi chờ chết. Hắn suy tư một phen, liền tới đến tòa kia không hề hương hỏa có thể nói đạo quán bên trong. Ý đồ tìm kiếm sư phụ hỗ trợ. Nhưng mà, Hứa tiên tại trong đạo quán trọn vẹn kêu cả buổi. Hắn mới kinh ngạc liếc mắt cung phụng hương hỏa án đài. Phía trên có một phong thư. Không phải chứ, sư phụ ngài đi thật đúng là lúc. Hứa tiên trong miệng lầm bầm một câu. Liền đi qua cầm lấy phong thư xem xét. Đồ nhi, vi sư đi xa mấy ngày. Vật niệm, liên quan tới cầu nguyện thần đèn vấn đề. Người mở ra phong thư xem xét liền biết. Tê, cái này cũng tại sư phụ tính toán bên trong. Hứa tiên có chút kinh ngạc. Mở ra phong thư nhìn kỹ lên. Mà hắn nhìn một chút. Biểu lộ cũng càng ngày càng kỳ quái. Cùng lúc đó, Dư Hằng quận nào đó gia đình bên trong. Một ngọn đèn dầu tại lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên, cầu nguyện đèn thần trùng hợp liền tại cái này gia đình. Hắn đang chờ mục tiêu trở về. Cũng định cho hắn ước lên vài cái nguyện vọng. Từ đó thỏa mãn chính mình vui vẻ cảm giác. Chung quy xem như một cái cầu nguyện tà thần. Hắn từ thượng cổ thời đại liền đã sinh ra. Thuộc về loại kia cổ xưa nhất tà thần một trong. Tuy nói cho đến nay. Hắn đã bị phong ấn không dưới mấy chục lần. Ai, chiến tích mặc dù khó coi một thớt, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không đủ cường lực. Chỉ là chính diện tác chiến năng lực hơi kém một chút mà thôi. Nhất là mỗi khi niệm lực góp nhặt tới trình độ nhất định lúc, hắn đều đem phá vỡ phong ấn, lại xuất hiện tại nhân gian. Đây chính là thần tiên đều hâm mộ bản sự. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, hiện tại trời đều đã đen. Trong phòng ngọn đèn là càng thêm chập chờn. Tựa như một cái tao thủ lộng tư tiểu lãng đệ tử. Tựa hồ cũng muốn chờ đã không kịp. Bá, đèn thần từ ngọn đèn bên trong hiện ra một cái bóng mờ. Hắn sắc mặt rất khó coi. Bởi vì gia chủ này người tại trên đường về nhà. Đi tới. Liền quẹo vào thiên hương các. Đêm nay không có ý định về nhà. Chủ quan, tính sai. Chấm ngoặc kép, những này đáng chết phàm nhân. Đơn giản tức chết cái thần. Bản tọa đều định cho ngươi cầu nguyện. Ngươi còn trộm tiền đi chơi gái. Đèn thần sắc mặt có một ít dữ tợn. Tâm tình không phải cực kỳ vui vẻ. Còn có ném đi không vui. Đơn giản chính là càng nghĩ càng giận. Rõ ràng bản thần đều đã tuyển định ngươi làm mục tiêu. Ngươi thế nào không biết tốt xấu đâu này. Trong lòng là không phải không điểm bức số. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Đèn thần một ngày không cho người ta cầu nguyện. Hắn liền toàn thân không thoải mái. Hắn cái này đều không thoải mái hơn ngàn năm. Cái này cũng bởi vì hắn bản thân là do ước vạn sinh linh niệm lực chỗ cấu thành. Hắn liền có cho người ta cầu nguyện. Không ngừng cho người ta cầu nguyện. Nếu như không cho người ta cầu nguyện, chính mình liền sẽ không vui tính cách. Nhưng khi hắn lựa chọn một mục tiêu sau đó, nếu như trong vòng một ngày chưa từng hoàn thành một cái nguyện vọng, kia hắn cũng không thể tự tiện ly khai. Cao nhất thời hạn 3 ngày. Ân, đây đều là đám kia trong lòng dơ bẩn trí tuệ sinh linh ở trong lòng cho hắn thực hiện hạn chế cùng tính cách. Hoặc là nói, hắn tính cách cùng năng lực thường thường cũng sẽ theo niệm lực cải biến mà thay đổi. Tỉ như không cho phép 3 lần nguyện vọng. Trong 3 ngày hắn liền không thể ly khai. Tỉ như, cầu nguyện đèn thần là một loại kỳ ngộ. Hắn hôm nay khả năng liền giấu ở gia cảnh ngươi. Nhưng ngươi không có nắm chặt cơ hội ước ra lần thứ nhất nguyện vọng. Kia hắn ngày thứ 2 liền tiêu thất rồi tương đương tóm lại. Cầu nguyện thần đèn chủ yếu năng lực. Trên cơ bản liền cùng lưu truyền đã rộng rãi truyền thuyết cố sự không sai biệt lắm. Nhưng hắn xem như một tên thần linh. Là có được độc lập suy nghĩ loại năng lực này. Cầu nguyện đèn thần biết rõ nên như thế nào mạnh lên. Đó chính là, để cho liên quan tới chính mình truyền thuyết cố sự triệt để lưu truyền ra tới. Chỉ cần người người đều kính dâng ra một chút niệm lực, kia hắn cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ thành tam giới mạnh nhất thần linh. Đối với cái này, cầu nguyện đèn thần tin tưởng không nghi ngờ. Đồng dạng đây cũng là hắn nguyện vọng. Quên đi, đã ngươi không trở về nhà, đó chính là ngươi không có phần này phúc duyên. Hiện tại liền để bản tọa nhìn xem, người nào trong lòng niệm lực càng thêm tràn đầy, người nào hữu tâm nguyện muốn được thỏa mãn. Đèn thần hít sâu một hơi, hắn con ngươi hơi co rút lại, tầm mắt cũng đang không ngừng phóng đại. Mà Dư Hàng quận bên trong mấy trăm ngàn nhân khẩu, hắn trong lòng niệm lực tại hắn trong mắt, tựa như kia từng đạo ánh nến. Có người quang mang bắn ra bốn phía, có người là ảm đạm vô quang. Trần Do Càn từng nói qua, cầu nguyện đèn thần mục tiêu là không có quy luật, nhưng thực tế cũng có là lấy quy luật. Đó chính là trong lòng niệm lực càng mạnh người, hắn niệm lực chi quang cũng liền càng sáng ngời. Còn đại biểu loại người này thích nhất tưởng tượng, thường thường liền sẽ trở thành đèn thần chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Rất nhanh, theo đèn thần quét một vòng, bỗng nhiên, tê, đèn thần hít một hơi lãnh khí, thật chướng mắt niệm lực cột sáng, chấm ngoặc kép, rõ ràng hôm qua còn không từng có qua, chấm ngoặc kép, đối với cái này, đèn thần hơi sững sờ, hắn rất ít gặp đến có người sẽ sinh ra mạnh mẽ như vậy niệm lực. Không, người này cũng không phải là người bình thường, hắn là một cái tu sĩ, hoặc là nói võ phu, đương nhiên. Đừng quản đối diện là võ phu hay là tu sĩ, hắn là đèn thần, hắn đều không phải là quá sợ, hắn chỉ là có chút nghi hoặc. Chung quy theo đạo lý tới nói, bọn này dựa vào tự thân tu luyện người, bản thân niệm lực nói mạnh mẽ cũng mạnh, nói nhỏ kỳ thật cũng rất nhỏ. Hắn mấu chốt chính là, bọn hắn không thích, cũng không tin đảm nhiệm ngoại lực mang đến lực lượng, nhất là không tín nhiệm đủ loại thần linh. Bình thường liền không có hướng thần linh cầu nguyện yêu thích. Bọn hắn thường thường chỉ tin tưởng do tự thân tu luyện được lực lượng. Nhiều lắm là sẽ tin phụng một cái tổ sư gia. Căn bản mà nói, đủ loại tà thần thích nhất mục tiêu, cũng đều là đám kia không có kiến thức phàm nhân. Không chỉ có tốt lắc lư, còn đặc biệt có thể bị lừa. Não đại ngu xuẩn không muốn không muốn. Nhưng hắn trước mắt cái này võ phu, hắn tu vi rõ ràng đều đã rất tốt, vẫn như cũ muốn không làm mà hưởng. Niệm lực còn nồng đậm làm cho người giận sôi. Như thế chỉ có một khả năng, người này hẳn là vừa rồi bị một loại nào đó khó có thể tưởng tượng đả kích, hiện tại đang đứng ở đạo tâm bất ổn trạng thái. Cực kỳ hiển nhiên, đây là có thể ăn bữa ngon. Đèn thần có một ít vui vẻ, không nghĩ tới còn có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Kết quả là hắn cứ như vậy vui sướng quyết định, chính mình ngày mai liền đi cho cái này người đi cầu nguyện. Một câu nói, bản tọa chính là nguyện vọng chi thần, nguyện vọng càng lớn càng tốt, cứ tới. Lúc này, một tòa vốn thuộc về triều đình không biết tên phủ dinh bên trong, Trần Do Càn thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tiên, luôn cảm giác hắn có điểm gì là lạ, thật giống như hắn lâm vào một loại nào đó không hiểu trạng thái, cho người ta một loại lòng như cho nguội, dục vọng cầu sinh cực thấp, nhưng trong mắt nhưng lại lấp đầy không hiểu hy vọng cảm giác. Ngược lại, chính là rất quái lạ, mà Trần Do Càn làm sơ do dự, liền mở miệng hỏi, người để cho ta cho ngươi tìm một tòa không có người phủ dinh. Đây là có biện pháp giải quyết cái kia tà thần rồi. Hứa Tiên ánh mắt bình tĩnh một chút gật đầu. Đúng, ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta hiện tại trạng thái. Chấm ngoặc kép, không phải, ta xem ngươi cái này trạng thái, đừng không giải quyết được cái kia tà thần, lại đem chính mình dựng vào đi. Trần Do Càn không phải quá yên tâm Hứa Tiên, liền đi tới một bên đà tọa, ý đồ tại Hứa Tiên chịu không được lúc, chính mình liều chết cũng phải giúp bên trên một cái. Chung quy Hứa Tiên là hắn bỏ ra cực thấp giá tìm đến hỗ trợ. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn một thân một mình đi đối mặt một cái kinh khủng tà thần. Mà Hứa Tiên gặp hắn không đi, cũng liền không nói thêm lời. Bởi vì hai người vừa vặn còn có thể giao thổ lộ tâm tình, nói một chút giá thấp thuê lao động trẻ em hành vi rốt cuộc đến cỡ nào ác liệt. Cái này nếu là đặt ở hiện đại, lại người này sau khi chết thường thường đều sẽ bị đốt thành tro. Lại đặt ở một cái hộp nhỏ bên trong vùi sâu vào dưới mặt đất. Tổng kết, ta thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hứa Tiên tin tưởng chỉ cần đi qua chính mình phen này đe dọa, Trần Do Càn tuyệt đối sẽ sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.